Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, cẩu. Lên, ai? Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Sau đó tĩnh tĩnh ngủ. Này ký chủ thật không phải là người làm nha. Những quỷ này quái có quy tắc hạn chế. Mình còn có hệ thống trợ giúp. Còn có quốc gia chống đỡ. Ở ngoài càng cường lực vệ sĩ đều quá thành như vậy. Cẩu Khải Lai thực sự không làm rõ được. Có mấy người gặp phải loại kia khá là hố hệ thống hắn là làm thế nào sống sót. Phòng trực tiếp, bì bì quái, khom người chào, Long Thánh, hai cúc cung, Mạc Linh Linh Nhất, ba cúc cung, Vô Tâm, già thuộc tạ lễ, Cẩu Khải Lai, giữa trưa ngày thứ hai. Cẩu Khải Lai mang theo một đám người lung tung không có mục đích ở trên đường đi dạo. Có câu nói sinh mệnh ở cho vận động. Chính mình không ngừng biến hóa vị trí. Cái kia đỏ mắt quái tìm chính mình nên khá là phiền toái. Nói không chắc còn có thể nhiều ai mấy ngày. Một khi làm nhiệm vụ, mở ra phòng trực tiếp là Cẩu Khải Lai quen thuộc. Khi hiểu rõ rõ ràng lần này nguyên nhân sau khi phòng trực tiếp liền vỡ tổ. Cẩu Khải Lai, không phải, các ngươi không muốn ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác có được hay không? Hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp. Mạc Linh Linh Nhất, xin lỗi, chúng ta là thật hết cách rồi. Bộ phim này đại đa số người đều xem qua. Kết cục thời điểm ngoại trừ vai nam chính còn sống sót. Hắn người đều chết rồi. Càng quan trọng chính là cái này quái vật hắn là thân thể bất tử. Phật tổ đều làm không xong. Chúng ta có thể có biện pháp gì? Cẩu Khải Lai, không phải, các ngươi không phải nói. Nhân vật chính cuối cùng đạt được thắng lợi sao? Vô Tâm, đúng rồi, nhưng là đại kết cục thời điểm, là một vị đại thúc tuổi trung niên đem vai nam chính trên người đỏ mắt quái chuyển đến trên người. Mình, sau đó hắn hy sinh mình mới đổi được nhân vật chính tồn tại. Vấn đề là ngươi có đại thúc sao? Hơn nữa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cái kia đại thúc chính là ngăn cản quái vật kia xuất thế. Phát hiện ngươi sau khi ta phỏng chừng hắn đến giang búa tới chém ngươi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta gần nhất là trêu chọc ai. Quái vật muốn giết ta cũng coi như. Liền người cũng phải giết ta. Cẩu Khải Lai nội tâm đang không ngừng nhổ nước bọt. Đồng thời tiếp tục ở trên đường đi dạo. Ngoại trừ giải đến nội dung vở kịch ở ngoài. Cẩu Khải Lai còn phải đến một cái tin tức trọng yếu. Quái vật kia là dựa vào mùi tìm kiếm đá kê chân. Cho tới này mùi là trên người mùi vị, vẫn là gọi ra khí tức Cẩu Khải Lai liền không rõ ràng. Vì lẽ đó để cho ổn thỏa, Cẩu Khải Lai làm ra một cái mặt nạ phòng độc, mặt khác trên người toàn bộ dùng đắt giá nước hoa tắm rửa sạch sẽ. Ngoại trừ những này thao tác ở ngoài, Cẩu Khải Lai khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuyên đầy dày đặc quần áo. Bởi vì quái vật kia thật giống là thông qua tứ chi tiếp xúc đến truyền bá. Cẩu ca, không cần thiết đi, như vậy có chút quá mức làm người khác chú ý đi. Đi theo Cẩu Khải Lai bên người Tưởng Bình thực sự, cảm giác quá mức xấu hổ rồi. Ngày hôm nay Cẩu Khải Lai biến thái đến cực hạn, cõng ở sau lưng một bình dưỡng khí. Trên đầu bao phủ một cái toàn đóng kín thức mặt nạ phòng độc. Mặc trên người một cái áo chống đạn, một cái áo thun, ba cái ống tay áo, một chiếc áo phao. Thân dưới mặc một cái long john, một cái bó sát người quần, cộng thêm một cái phi thường chống mòn quần jean, giày xem như là khá là bình thường. Chỉ có điều xuyên chính là 48 mét, bởi vì hàng này ở bên trong mặc vào. Đâm qua, tam đôi mang nhung bít tất, Cẩu Khải Lai lúc này bước đi đều có chút tập tễnh. Bởi vì thân hình quá mức mập mạp, càng quá đáng chính là... Hàng này vừa đi còn một bên hướng về trên người cũng nước hoa. Không sai, chính là đến. Phùng Dũng phụ trách mở ra nước hoa cái nắp. Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng phụ trách hướng về Cẩu Khải Lai trên người dội nước hoa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không để lại góc chết. Người biết cái gì? Phòng trực tiếp dân mạng nói cho ta. Quái vật kia là thông qua mùi đến tìm kiếm đá kê chân. Ta làm như vậy chỉ là ngăn chặn với chưa xảy ra. Vậy ngươi mặc nhiều như vậy quần áo làm gì nha? Quái vật kia truyền bá phương thức là thông qua tứ chi cùng da rẻ tiếp xúc. Chỉ cần ta không lộ ra da rẻ đến, coi như hắn đem ta nắm lấy. Cởi áo cũng phải một quãng thời gian đi. Tưởng Bình, người này trí tưởng tượng thật, hắn mẹ mới mẻ. Vấn đề là ngươi mỗi lần làm những này tao thao tác đều còn có một tia đạo lý. Liền phục, Cẩu Khải Lai liền như vậy lắc lư đến ngày thứ 5. Này 5 ngày trong lúc bình an vô sự, hoàn toàn không có bất kỳ chuyện quái dị phát sinh. Ngày thứ 6 sáng sớm, Cẩu Khải Lai từ trên sàn nhà tỉnh lại. Ai nha, lại an toàn vượt qua một ngày. Thật hoàn mỹ, mọi người, người này bị hại vọng tưởng chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi hiện tại cũng bắt đầu hướng về áo phao bên trong cắm vào tấm thép. Ngươi đây cũng quá quá đi. Này 5 ngày tới nay, Cẩu Khải Lai không ngừng tăng cường chính mình trang bị. Hiện tại hắn đã biến thành một cái thân cao 2 mét người khổng lồ. Ra khách sạn, Cẩu Khải Lai tiếp tục ở trên đường lắc lư. 5, 6 ngày thời gian Cẩu Khải Lai sở dĩ không có bị cảm nắng nhiệt chết. Dựa cả vào hệ thống hàng ôn duy trì. Cân nhắc đến chính mình nhiệm vụ lần này thật là khó khăn vô cùng. Vì lẽ đó một ít chuyện nhỏ hệ thống đều sẽ dành cho Cẩu Khải Lai trợ giúp. Hơn nữa mấy ngày nay Ly Kỳ tử vong tin tức cũng đang không ngừng đưa tin. Nhìn dáng dấp con kia đỏ mắt quái vật chính đang tìm kiếm khắp nơi đá kê chân. Một khi biết được án phát địa điểm, Cẩu Khải Lai lập tức liền sẽ trên địa đồ lấy nơi phát hiện vụ án vì là nguyên điểm. Vẽ ra một cái đường kính 2 km phạm vi. Sau đó đem những chỗ này liệt vào vùng cấm. Chính mình chết đều sẽ không đi tới gần nơi đó. Ngày thứ 6 thời gian nhanh đi qua hơn nửa. Buổi chiều 6 giờ. Cẩu Khải Lai vẫn như cũ ở đi dạo. Phòng trực tiếp. Hỗn độn vương. Này không khoa học nha. Mắt thấy ngày thứ 6 đều sắp tới rồi. Tại sao quái vật kia còn chưa tới tìm streamer? Long Thánh. A. Xem streamer như thế làm. Quái vật kia ngộ được mấy quái đản. Chuyên chọn ít người địa phương đi. Hơn nữa ngươi xem một chút hắn cái kia trên người nước hoa. Đều sắp ngưng kết thành thể rắn. Mới vừa đi ngang qua một chỗ nhà dân thời điểm. Cái kia người nhà dưỡng có một con cẩu. Cách 200 mét nhìn thấy streamer liền chạy. Đủ có thể thấy streamer trên người bây giờ mùi là có. Cỡ nào nồng nặc, bì bì quái. Streamer ngươi không muốn như thế cậu có được hay không? Ngươi tốt xấu cũng đi lộ một mặt nha. Một cái nhiệm vụ liền bị như ngươi vậy cậu xong xuôi. Quá vô vị, đối mặt phòng trực tiếp dân mạng oán giận. Cẩu Khải Lai xem thường nở nụ cười. A, muốn cho ta cùng những khác nhân vật chính như thế đi trải qua nguy cơ sống còn. Đời sau đi, Cẩu Khải Lai lắc lư thong thả đi đến một chỗ lão thành khu. Này một mảnh khu nhà có chút cũ nát, nhìn dáng dấp nên niên đại xa xưa. Quẹo qua một cái góc đường, Cẩu Khải Lai nhìn thấy có một tên ăn mặc trung học phổ thông đồng phục học sinh thiếu nữ đứng ở. Đằng kia, Cẩu Khải Lai, khung cảnh này, tình cảnh này, nếu như ta không đoán sai lời nói, nhất định phải có chuyện. Người thiếu nữ kia cũng nhìn thấy Cẩu Khải Lai, chỉ có điều nàng phi thường nghi hoặc. Nàng chậm rãi xem Cẩu Khải Lai đi tới. Phùng Dũng mọi người thấy thế. Lập tức đem Cẩu Khải Lai che chở ở phía sau. Cẩu Khải Lai nhưng khó khăn phất phất tay nói rằng. Các ngươi đều lui lại. Ngày hôm nay là ngày thứ 6. Ta tương đối an toàn. Cái gì? Tại sao xác định cô gái kia có vấn đề? A, Cẩu Khải Lai trên người bây giờ mùi vị cái kia có thể nói là thần tăng quỷ yếm. Tưởng Bình bọn họ đứng ở Cẩu Khải Lai 20 mét bên trong đều sẽ cảm thấy huân con mắt. Người bình thường gặp hướng chính mình đi tới. Cô bé kia đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt. Mũi của nàng không ngừng nhún. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.